Tiểu Linh Ngư thản nhiên, ngươi chẳng hiểu ta là kẻ thông minh nhất trần đời à, nếu ngươi sợ tịch mịch thì cứ theo ta. Sống bên ta nhất định là ngươi phải vui mãi, giây phút nào cũng vui, vui đến ngày cuối của cuộc đời ngươi vậy. Thiếu phụ quần xanh nhìn chàng, rồi phì cười thốt. Nhưng, nếu ta muốn sanh con với ngươi, ít nhất ta cũng phải đợi đến 3 năm nữa. Tiểu Linh Ngư nghiêm sắc mặt, tại sao phải đợi, ai bảo ngươi đợi, ngươi không tin, cứ thực nghiệm xem. Ta bảo đảm, trong 9 tháng 10 ngày, là ngươi sẽ sanh ra một tiểu quỷ ngay. Thiếu phụ quần xanh lại cười tít, giỏi chưa, mới ngần ấy tuổi mà. Bỗng, một chàng cười cuồng dại vang lên, vọng đến tai cả hai, chàng cười thoạt đầu nhỏ, dần dần lớn lên, cuối cùng, một người thốt. Quỷ liễu đầu họ Tiêu ơi, trốn đi đâu cho khỏi. Lão gia đã biết ngươi ở đâu rồi, lão gia biết ngươi xuống bên dưới đó, nhưng ngươi cứ ở dưới đó, chừng nào hết thích ở dưới thì đây, lão gia dựng nhà tại đây, chờ ngươi lên. Chàng cười đó, vang từ đỉnh núi vọng xuống, song nghe như phát ra cạnh bên tai, như có kẻ kề sát miệng mà hét. Thiếu phụ quần xanh biến sắc, Tiểu Linh Ngư cau mày. Cái gã nào đó, có cuống họng bao dài, mà réo to như sấm thế. Gã réo ai, gã réo ngươi, phải không? Thiếu phụ quần xanh vẫn còn trắng nhợt mặt mày, miễn cưỡng gật đầu. Ừ, Tiểu Linh Ngư hỏi, thế gã là ai? Thiếu phụ đáp, y chẳng phải là người, y là một quái vật. Tiểu Linh Ngư ạ lên một tiếng. Ngươi biết là gã ở bên trên, chờ ngươi, cho nên ngươi chẳng dám lên. Ngươi cam tâm tình nguyện ở lại đây. Thiếu phụ quần xanh thở dài. Vĩnh viễn ngươi không biết được lão quái vật đó lợi hại như thế nào. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Tại sao ta không biết, chỉ nội cái âm thanh của gã phát đi, vừa xa vừa lớn như vậy cũng đủ cho ta biết gã là một tay lợi hại phi thường rồi. Ngươi thử nghĩ, một người tầm thường có thể hét to như vậy mà chẳng bị vỡ bụng đứt ruột không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu phụ quần xanh quan trọng hóa sự tình hơn. Lão có võ công rất cao, mà tâm tình của lão cũng tàn độc không tưởng nổi. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng. Chẳng lẽ cái tâm của lão còn độc hơn cái tâm của ngươi? Và thủ đoạn của gã còn ác hơn thủ đoạn của ngươi? Thiếu phụ quần xanh thì gọi người đó với cái tiếng lão, như vậy là người đó hẳn phải có tuổi trọng. Tiểu Linh Ngư biết vậy, song cứ gọi là gã, để chứng tỏ là chàng khinh thường. Thiếu phụ lắc đầu, ngươi chẳng biết được đâu. Lão ta, vừa lúc đó, người bên trên đỉnh núi lại thốt vọng xuống. Họ Tiêu ơi, ta nghĩ ngươi nên lên ngay là hơn, chứ ta thấy dựng nhà tại đây chờ ngươi, thật là phí công quá chừng. Chắc chắn là ta chưa kịp lợp một mái, ngươi lại bò lên. Bởi, làm sao ngươi ở dưới đó lâu được, cho ngươi biết, ngươi bắt ta đợi thêm một ngày, là cái tội của ngươi nặng thêm một phần đấy nhé. Thiếu phụ quần xanh run người lên, Tiểu Linh Ngư cau mày. Người sợ gã đến mức đó à? Thiếu phụ rung rung giọng. Người không biết nổi đâu. Bất cứ ai rơi vào tay lão thì chẳng thà chết đi còn hơn. Thà chết trước chứ bị lão bắt được rồi, có muốn chết cũng không chết được. Tiểu Linh Ngư từ từ thốt, thì cũng có thể cho là gã hung ác đi, song ta thấy, gã vẫn sợ ngươi như thường. Thiếu phụ quần xanh chố mắt, lão sợ ta, chấm, Tiểu Linh Ngư gật đầu. Nếu lão không sợ ngươi, thì tại sao lão không dám xuống đây? Ai cấm lão, bây giờ chàng lại dùng tiếng lão, có lẽ là chàng chuẩn bị đối thoại với con người đó, chàng tin là sớm muộn gì cũng đối diện với con người đó. Thiếu phụ lắc đầu, ngươi không biết đâu, ta nói là ngươi không biết mà. Bất cứ việc gì, lão muốn làm, trên thế gian này chẳng ai biết nổi cái việc lão định làm. Nếu bây giờ lão chưa xuống đây, là lão đang nghĩ đến một chủ ý quỷ quái chi đó. Bên trên, người đó lại gọi, họ Tiêu ơi, ngươi thật không chịu lên phải không? Thiếu phụ quần xanh cắn môi, không đáp. Một lúc lâu, người bên trên lại thốt. Được rồi, bây giờ ta đếm đến 10. Nếu ta đếm đủ 10 rồi mà ngươi chưa lên, thì ngươi đừng oán trách ta sao nhẫn tâm hành hạ ngươi đủ 10 ngày, 10 đêm nhé. Ta cam kết với ngươi là ta chẳng bỏ phí một phút giây nào trong suốt 10 ngày, 10 đêm đó. Nếu ta không làm y như lời ta nói, thì ta chẳng phải là con người. Tiểu Linh Ngư chớp mắt thở dài. Xem ra quả thật là lão ta có cái tài làm cho người khác muốn chết đi vẫn không thể chết được. Bên trên, người đó hét, ta bắt đầu đây, một, thiếu phụ quần xanh nhũn người lại liền, rồi nàng ngồi phịch xuống, đúng hơn, nàng ngã ngồi, sau đó lại bất động. Đóa hoa sơn trà bên mái tóc rung thấy rõ, bên trên tiếng đếm tiếp tục, hai, Tiểu Linh Ngư chớp mắt hai lượt, chàng hỏi, lão hung ác như vậy, có phải lão là một nhân vật trong thập đại ác nhân chăng? Thiếu phụ quần xanh thở dài. Đem thập đại ác nhân mà so sánh với lão thì thập đại ác nhân chỉ là những bé con bên cạnh một người khổng lồ. Tiểu Linh Ngư kinh hãi. Lão còn hung ác hơn thập đại ác nhân. Thiếu phụ quần xanh cười thảm. Hơn nhiều, gấp 10, gấp 100 lần. Bên trên tiếng đếm tiếp tục.